Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 217, bản bộ những chuyện kia. 3. Hải quân bản bộ, bộ tham mưu phòng làm việc. Hai người ngắn ngủi biện luận làm cho Dần nghe được tâm linh chập chờn nhưng muốn nói tán đồng nói. Nàng cảm thấy lưỡng người ta nói đều có lý. Tựa như lúc này đây đi Bắc Hải chi bộ nếu như không phải trước đó liền che giấu tin tức. Nàng thì như thế nào thấy rõ đến nói đó chân tướng đâu. Nhưng nếu như không phải người trong cuộc, thì như thế nào có thể làm được phía sau sự tình đâu. Cũng không thể bởi vì không làm tròn trách nhiệm đã đem người giết hết à. Cảm tạ ta chẳng qua là lớn tuổi đi một tí, sinh ra chút kinh nghiệm mà thôi. Ngươi nói kỳ thực cũng không có sai. Cụ thể muốn làm như thế nào hay là muốn xem là như thế nào người cùng xử. Gri tiên sinh, không phải hải quân, cũng không phải hải tặc ngươi, lại là như thế nào đối đãi cái thế giới này? Trước khiêm tốn, sau hỏi thăm Suru làm bộ chỉnh lý phát sao liếc mắt thiếu nữ ánh mắt không sai. Vẻn vẹn là phần này tư tưởng giác ngộ, liền so với cái kia chỉ biết là cướp đốt giết hiếp hải tặc cường vô số lần. Cũng nguy hiểm vô số lần. Đáp án không phải đã có sao? Suru trung tướng, Greg hỏi ngược lại, xin tha thứ ta ngu dốt. Đáp án thấy không quá rõ ràng. Suru rất tự nhiên nở nụ cười. Đen đen Musi xoa bóp cằm. Suru trung tướng thực sự là biết tránh nặng tìm nhẹ đâu đáp án của ta. Có trọng yếu như vậy sao? Làm sao? Đường đường lôi thần. Ngay cả ý nghĩ của chính mình cũng không dám biểu lộ sao? Suru kích tướng nói, rơi vào trầm mặc đen đen Musi trên mặt nhìn không ra vui giận Suru cùng Dần đồng thời ngừng. Thở đáp án của hắn đến tột cùng là cái gì chứ? Là thao thao bất tuyệt, gióng giạc, hoặc là cố chấp, vẫn là cuồng vọng đâu. Người thắng làm vua, vốn nên là gióng giạc chính là lời nói. Bị Greg nói bình thản như nước, có thể đang là như thế này, ngược lại làm cho Suru con người không tự chủ phóng đại cái này bình thường giọng nói. Thực sự là cuồng ngạo không có giới hạn rồi thật giống như chắc chắc rồi chính mình sẽ là sau cùng. Người thắng giống nhau, lúc này Dần tâm tình cũng phức tạp dị thường nguyên lai like đây chính là Gray trong lòng, chính nghĩa. Suru trung tướng. Với cái thế giới này mà nói chúng ta đều là do cục già. Ai cũng không làm được những người đứng xem. Cuối cùng, đưa lên một câu cá nhân ta nhắc nhở chuẩn bị sẵn sàng a. Các ngươi hải quân, không phải thế giới chính phủ, lại cũng không là duy nhất vương. Thuộc về biển khơi, vương giả, sẽ ra đời. Greg ngữ điệu tăng vọt Roger trở thành hải tặc vương. Thực sự đã gần ngay trước mắt. Vậy còn ngươi, biết ở trong đó sắm vai một cái dạng gì nhân vật? Suru lẩm bẩm nói, ha ha Suru trung tướng, ta đương nhiên muốn làm chính mình nhân sinh nhân vật chính. Nói chuyện liền đến nơi đây a, dãy số ta sẽ bảo lưu, có việc mặc dù liên hệ nhưng ta chỉ với ngươi nói chuyện với nhau. Tái kiến, lại sai ai ra trình diện, đem lời đồng buông xuống Suru nhắm mắt lại. Hai tay xoa trán đây cũng là một không an phận chủ. Câu trả lời của hắn mặc dù trực tiếp, nhưng đánh trúng chỗ yếu hại hôm nay thế giới lệ vỡ vui hư. Thiện và ác giới hạn càng phát ra mờ nhạt. Ngay cả thân làm pháp luật giữ gìn giả chính bọn họ cũng là không thể may mắn tránh khỏi. Thì như thế nào đi ước thúc những người khác đâu? Làm sơ nghỉ ngơi Suru mở mắt ra, nhìn về phía rơi vào trầm tư thiếu nữ. Tiểu Dần, có phải hay không cùng trong tưởng tượng kém rất nhiều? Ân nhìn rõ ràng là chỉ so với ta nhỏ một điểm. Nhưng bây giờ có loại không phải một cái tuổi trẻ ảo giác. Đáp lời Dần cũng không phải rõ ràng bản thân loại này, ảo giác, là chân thật. Cái này rất bình thường. Loài người tính cách vốn là nhiều mặt tính tựa như mặt ngươi đối với thông thường dân chúng. Ta, Dolphin. Gray giống nhau, đối mặt người bất đồng, tâm tình của người ta, giọng nói, động tác cũng sẽ có sai biệt. vừa rồi hắn đối mặt ta, chính là lấy lôi thần thân phận. Suru giọng nói thổn thức, tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức, dần tâm tình càng phát ra rối loạn. Biển khơi vương giả, kim sư tử, dâu trắng, hoặc là Roger, cái này gặp trung tướng đuổi nửa đời đối thủ. Nhắc tới gặp Suru mỉm cười, cái này nhân loại mặc dù có thời điểm rất loạn tới, nhưng chỉ cần có hắn ở, thì có chủng khiến người ta an tâm cảm giác. Bọn họ một người trong đó sẽ trở thành hải tặc nhóm vương sao, hải tặc vương. Mở miệng dần chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn, ngày đó nếu quả như thật tới, thế giới này lại sẽ biến thành cái dạng gì? Tiểu dần, ngươi không phải đã làm ra quyết định sao? Cố định đi xuống a. Ở các ngươi những người tuổi trẻ này lớn lên trước, chúng ta những thứ này đại nhân biết vững vàng chìa vào. Suru khích lệ nói, là, Suru tỷ tỷ ta sẽ cố gắng. Như vậy thì tốt, thời gian cũng không sớm, đi nghỉ ngơi a. Nhìn theo dần từ cầu thang trước sau khi biến mất, Suru cũng không có về phòng của mình, mà là đi tới gian phòng của mình ngay phía trên. Nàng chưa kịp gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong tiếng gầm gừ. Gáp, người người dám đem lão phu cuối cùng một khối senbei ăn. Sengoku, senbei loại vật này thả lâu sẽ không có cái loại này xốp giòn cảm, ta chỉ là thay ngươi. Két đẩy cửa mà vào Suru, không ra ngoài dự liệu thấy được đang ở lẫn nhau xé rách gương mặt hai người. Lả tả nhìn thấy người đến sau, hai người lấy tốc độ nhanh nhất mỗi bên trở về cái ghế cùng sofa. Sau đó làm bộ một bộ cái gì cũng chưa có phát sinh qua bộ dạng. Ai, thuận tay đóng cửa, Suru nhịn không được thở dài, hai người này càng già càng tính trẻ con rồi. Khái khái a, Suru, người đã đến rồi, có chuyện gì không? Hò nhẹ Sengoku có chút xấu hổ, không có chuyện thì không thể tới a. Khó có được tiểu Suru tới một lần, như thế này đi uống một bữa a. Đã lâu, ầm ỉ gặp bị Suru mắt lé hù dọa. Chuyện này ta thực sự không quyết định chắc chắn được, đã nghĩ tìm ngươi thương lượng một chút. Gặp, ngươi đứng lại đó cho ta. Quay đầu Suru ngăn lại muốn chuồn êm gặp, vò đầu mà gặp vẻ mặt cười ngây ngô. Tiểu Suru, ngươi để cho ta chiến đấu có thể mở biết cái gì? Coi như hết, a hát, ngươi đi đi, tái kiến, hai vị, đáng tiếc ngươi là nghe không được lôi thần thiếu niên tin tức. Suru lột mềm buộc chặt làm cho đi tới cửa gặp, bá, một cái trở lại sofa. Cũng làm ra một bộ hai chân trụm lại, sống lưng thẳng táp chăm chú trạng, tiểu quỷ kia dám chạy đi cùng Roger hỗn. Hoàn toàn đem khi đó trở thành gió thoảng bên tai. Thật coi chính mình bắt không trở lại hắn là a. Thật vậy chăng? Phanh phản xạ hình cung chậm một nhịp mà Sengoku vỗ bàn lên. Ở gặp bên cạnh ngồi xuống, Suru gật đầu, ân, ta nói tường tận một chút đi. Sau đó không lâu, trên mặt trăng đầu cành mới vừa nói chuyện bị Suru một chữ tốt lập lại qua đây. Cái gì cho ma lớn Poseidon giả? Trước đây nên bắt cái này hỗn tiểu, đối với lúc trước những ngôn ngữ kia giao phong hoàn toàn không có hứng thú. Gặp, nghe được một câu cuối cùng trực tiếp nổ tung, sau đó liền nói lỡ miệng. Gặp, các ngươi ở nơi nào thấy? Bây giờ muốn chạy không cảm thấy chậm chút nhi sao? Sengoku phụ trách chất vấn. Suru tự tay níu lại y phục của hắn, gặp chỉ có thể chấp nhận ngồi xuống lại, liền lần trước đi. Water Seven đều cùng ngươi xa nhau lúc ta vừa vặn đói bụng rồi. Chỉ có một người đi ăn cơm, sau đó ở nhà hàng đụng phải. Ba gặp nói xong, hai người không hẹn mà cùng đè lại cái chán. Kế tiếp chuyện gì xảy ra không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, người đại lão này to xuất môn. Cũng không mang belly, nhất định là làm cho đối phương trả belly. Hắn giả ngu làm như không thấy. Tiểu Suru, hắn không phải chỉ hàn huyên với ngươi sao? Giúp ta hẹn hắn đi ra, ta phải thật tốt giáo huấn tiểu tử kia. Gặp đằng đằng sát khí vén tay áo lên. Rick có thể không phải là cái gì giàu cảm xúc, ngươi nếu là có đối phương phân nửa thành thục quên đi, ngươi nếu như vậy cũng không thành được hải quân anh hùng. Suru khó có được quấn quýt một lần. Hai người lúc nói chuyện, suy tính Sengoku đem sự tình Lý Thanh, đem lần này lấy được manh mối để lộ cho CP sở tình báo. Để cho bọn họ tiếp tục đuổi tra. Kim Sư Tử tạm thời không cần để ý tới. Hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chặt tình chúng ta trọng tâm hẳn là chuyển rời đến dâu. Trắng cùng Roger trên người. Tránh cho Gray trong miệng loại tình huống đó xuất hiện. Tiểu tử kia bất kể sao. Gặp vẻ mặt tiếc nuối. Sengoku gật đầu, bất kể. Nếu đối phương đã tỏ thái độ, tạm thời liền tốt như vậy, Asuru ngươi nơi đó chỉ phải làm cho tốt định kỳ liên lạc. Chuyện này nếu như xảy ra vấn đề, ta tới phụ trách, Sengoku ta chỉ là tới trưng cầu ý kiến, trách nhiệm ta tới vác. Suru việc nhân đức không nhường ai, được rồi thời gian cũng không còn nhiều lắm, Asuru ngươi khó có được tới một lần, chúng ta liền đi kia nhà trước đây thường đi tiệm A. Cũng không vướng víu mà Sengoku đề nghị, đi thôi tiểu Suru. Gặp vội vàng khuyến khích nói, ân dù không biết tương lai như thế nào, nhưng bây giờ quả thực thiếu rất nhiều áp lực. Đi thôi, Suru mỉm cười cho ra đáp lại, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.